Có người nói Dương Diệp đánh với Thiên Vũ Tông một trận đã bị thương nặng đang hôn mê, lúc này hắn chắc còn ở Bạch Lộ giới dưỡng thương mới phải. Còn nữa, sở dĩ chiến lực của Dương Diệp này mạnh mẽ là bởi vì dựa vào một thanh hung kiếm đế cấp. Mỗi khi hắn sử dụng thanh hung kiếm này, hắn lại sẽ biến thành một người máu, hắn. Có phải như vậy không? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhắc lời Cát Minh nói. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, ở trong mắt bọn họ, nam tử áo xanh không thấy đâu, thay vào đó là một người máu cầm một thanh huyết kiếm trong tay, hai mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra sát ý cùng lệ khí khủng khiếp và mùi máu tươi rất nồng khiến cho người ta buồn nôn. Ngươi, Cát Minh trợn tròn hai mắt, miệng há to, gần như có thể nhét được một nắm đấm vào. Chương 2156, không đền nổi. Vậy thì đền thịt. Một, là Dương Diệp, rút lui. Người dẫn đầu đám người Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông lấy lại tinh thần, lập tức xoay người bỏ chạy. Người của Mạc Gia còn tốt, bọn họ tương đối bình tĩnh hơn nhưng cũng không dám ở lại. Bởi vì bọn họ đều biết chuyện Dương Diệp chém giết phó tông chủ Thiên Vũ Tông, bọn họ có tự tin mấy, cũng không cho rằng mình có thể chống lại Dương Diệp đã từng chém giết cường giả bán đế. Về phần đám người Thiên Vũ Tông lại có phần không chịu nổi, ban đầu, Dương Diệp ở Thiên Vũ Tông tiêu diệt bán đế, đồng thời giết Thiên Vũ Tông các nàng một trận, các nàng đều tận mắt nhìn thấy được, Dương Diệp ở trong mắt các nàng chính là một sát thần, một người điên, còn là một người mà các nàng căn bản không có khả năng chiến thắng. Trước đây Thiên Vũ Tông có nhiều cường giả như vậy bao vây tấn công, cũng bị giết cho không chừa một mảnh giáp, nói gì bây giờ các nàng chỉ có vài người như vậy, bởi vậy, người Thiên Vũ Tông gần như lập tức tăng tốc độ của mình lên tới cực hạn. Nhưng tốc độ của các nàng so với Dương Diệp vẫn quá chậm. Một đường ánh sáng máu xuất hiện giống như một đường máu kéo dài về phía chân trời, đầu của đám người Thiên Vũ Tông này đã chạy trốn tới ngoài và dặm trực tiếp phóng lên cao, bởi vì quán tính, cho dù đầu của các nàng không còn nhưng cơ thể vẫn đang chạy gấp, qua mấy trăm trượng, những cơ thể không đầu mới từ trong không trung rơi xuống. Tiếp theo, hơn 10 đường kiếm quang không ngừng chớp hiện xẹt qua, chân trời phía xa cũng bị nhuộm đỏ. Cùng lúc đó, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở ngoài xa. 20 hơi thở sau, Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu, mà đám người Cát Minh lại không chạy trốn. Tống sao? Vào giây phút Dương Diệp ra tay, Cát Minh đã biết rất rõ hắn trốn không thoát, cũng không có nơi nào để trốn cả. Muốn sống thì hắn chỉ có một biện pháp, đó chính là thuyết phục Dương Diệp đừng giết hắn. Nhìn Dương Diệp toàn thân đỏ như máu, Cát Minh hít sâu một hơi, nói, Dương Diệp, giết ta không có lợi, chỉ gây thêm thù hằn cho ngươi, ta. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát, ở trong mắt Cát Minh, một đường kiếm khí màu đỏ đã lấy tốc độ rất nhanh phóng to lên. Tông phút chốc, đường kiếm khí kia xuyên qua giữa chân mày của hắn, hắn không phải không muốn trốn, càng không phải không muốn phản kháng, chẳng qua một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp trốn, càng không kịp phản kháng chỉ mấy đường kiếm khí chợt lóe lên, đám người phía sau Cát Minh đã trực tiếp mất mạng. Sau khi giải quyết xong đám người Cát Minh, Dương Diệp liếc nhìn xung quanh, nói, Dương Diệp ta tới Thiên Đô Thành không phải để gây chuyện, chỉ tới cứu người, nhưng nếu như ai cảm thấy Thư viện Bạch Lộc ta dễ bắt nạt, cảm thấy Dương Diệp ta dễ bắt nạt, vậy các ngươi có thể tới thử xem, hoặc nếu như có người muốn lấy đầu học sinh Thư viện Bạch Lộc ta với ý định ôm bắp đùi lớn của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, các ngươi cũng có thể thử xem. Nói xong, Dương Diệp lập tức biến mất, Dương Diệp đi rồi, nơi đây im lặng rất lâu. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong không trung của Thiên Đô Thành, bắt đầu từ lúc này, bất kỳ kẻ nào trong phủ thành chủ cũng không được nhúng tay trong ân oán của Thư viện Bạch Lộc cùng Mạc Gia cùng với Thiên Vũ Tông, Dương Diệp không dừng lại trong thành, mà trực tiếp ra khỏi Thiên Đô Thành. Hắn tiêu diệt Cát Minh không phải để trút giận, chủ yếu nhất là hắn muốn lấy điều này tới chấn áp người Thiên Đô Thành, hắn muốn thông qua việc tiêu diệt Cát Minh để nói cho tất cả mọi người biết, Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt. Không chỉ Thư viện Bạch Lộc không dễ bắt nạt, càng không dễ chọc. Muốn bắt nạt Thư viện Bạch Lộc, muốn chọc vào Thư viện Bạch Lộc thì phải xem trước mình có thực lực đó chống lại sự trả thù của Dương Diệp hắn hay không. Nếu như không chấn áp những người trong bóng tối, nếu như sau này có học sinh của Thư viện Bạch Lộc chạy trốn tới Thiên Đô Thành, có lẽ không cần Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông ra tay. Rất nhiều người sẽ không kịp chờ đợi đi giết học sinh của Thư viện Bạch Lộc, sau đó cầm đầu của học sinh Thư viện Bạch Lộc đi lấy lòng Mạc Gia cùng với Thiên Vũ Tông. Mà bây giờ, sau khi hắn giết chóc đẫm máu một lần, hắn tin tưởng hễ là người nào có tâm tư cùng ý nghĩ này, sau này thật sự có cơ hội, trước khi ra tay bọn họ nhất định sẽ phải suy nghĩ một vấn đề, đó chính là có đáng giá làm vậy hay không.

sau đó tay phải thoáng động, một đường ánh sáng màu vàng hiện lên, một vân hạm dài gần trăm trượng, rộng mười mấy trượng xuất hiện. Tiếp theo, bên trong vân hạm có hơn 60 học sinh mặc áo bào trắng đi ra. Tất cả đều là học sinh của Thư viện Bạch Lộc, những học sinh kia đi tới trước mặt đám người Dương Diệp, bọn họ đầu tiên cung kính thi lễ với Bạch Tương Giao, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ở trong mắt những học sinh này đầy vẻ hưng phấn cùng sùng bái. Một người thanh niên mặc áo bào màu trắng dẫn đầu nói, Dương học trưởng, tất cả những gì học trưởng đã làm ở Thiên Đô Thành, chúng ta đều nhìn thấy. Nói thật, từ lúc nguy cơ bạo phát tới nay, đây là chuyện làm cho chúng ta cảm thấy hả giận nhất. Mấy ngày nay, bọn họ trốn chạy khắp nơi giống như chó nhà có tang. Hành động của Dương Diệp ở Thiên Đô Thành khiến bọn họ cảm thấy mình có thể ưỡn thẳng sống lưng. Thư viện Bạch Lộc vẫn có người có thể đứng ra, đồng thời nói cho người đời biết Thư viện Bạch Lộc không dễ khi dễ. Càng khiến cho bọn họ biết thư viện tuyệt đối không vứt bỏ bọn họ. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người và khẽ gật đầu, nói, không có việc gì là được rồi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói, cảm ơn. Bạch Tương Giao làm vậy, không thể nghi ngờ là rất mạo hiểm, bởi vì có khả năng sẽ đắc tội Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia. Mà đối phương mạo hiểm lớn như vậy để cứu học sinh thư viện Bạch Lộc, phần ân tình này rất lớn. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói, chương 2157. Không đền nổi. Vậy thì đền thịt. Hai, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Làm thương nhân nên nàng hiểu rõ một đạo lý, dệt hoa trên gấm làm sao có thể so sánh được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta sẽ không nói những lời dư thừa. Ân tình này của Bạch quản sự, Dương Diệp ta sẽ ghi nhớ trong lòng, thư viện Bạch Lộc ta cũng ghi nhớ trong lòng. Nếu như sau này có chỗ nào giúp được, Bạch quản sự cứ mở miệng, Dương Diệp ta nhất định sẽ không từ chối. Ta tin tưởng thư viện Bạch Lộc ta cũng sẽ không từ chối. Dương Diệp nghiêm túc nói, Dương công tử lời nói này cũng quá khách sáo rồi. Bạch Tương Giao cười nói, ta xem Dương công tử là bằng hữu, bây giờ Dương công tử có việc cần, làm bằng hữu, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, cho dù ta không thể trực tiếp tham dự vào ân oán giữa thư viện Bạch Lộc cùng với Mạc Gia, nhưng vẫn có thể cứu mấy người. Dương Diệp mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía vân hạm màu vàng kia, nói, có một chuyện ta không hiểu, trước đó chiến hạm này chắc hẳn được Bạch quản sự giấu ở trong nhẫn chứa vật, bên trong nhẫn chứa vật không thể có sinh mạng sống. Cái này là toa vân hạm đặc biệt của Thương hội Vân Minh ta, tên Đế Vân Hạm, Bạch Tương Giao giải thích, thật ra chiến hạm này cũng không phải giấu ở trong nhẫn chứa vật, mà giấu ở bên trong không gian sở dĩ, Dương công tử không phát hiện ra nó vì nó có thể che giấu khí tức của mình, ngoài việc đó ra. Dưới tốc độ cao nhất của nó, cho dù là bán đế cũng khó có thể đuổi theo. Dưới tình hình chung, chỉ có khi thương hội chúng ta vận chuyển vật phẩm đặc biệt mới có thể sử dụng chiến hạm này, bán đế cũng không đuổi kịp. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, hắn im lặng rất lâu mới nói, Bạch quản sự, chiến hạm này có bán không? Bán à, Bạch Tương Giao không nói gì, lão già ở sau lưng nàng đã cười nói, Dương công tử, giá trị chế tạo chiến hạm này đã không dưới 10 vạn tử tinh thạch. Mà ở trên đó bày các loại trận pháp, tốn thêm không biết bao nhiêu, phải biết rằng phù văn trận pháp phía trên đều do gia các gia vẽ ra. Nói như thế, ở tung thổ thần châu này không quá 10 thế lực có thể có được đế vân hạm này, cho dù là Vũ Tông cùng với Thể Tông cũng không có. Dương Diệp, Bạch Tương Giao cũng nói, chiến hạm này là vật riêng của phụ thân ta, phải nói là một trong những bảo vật gia truyền của Bạch gia ta, cho nên chắc chắn sẽ không bán. Dương Diệp cười gượng, nói, ta hiểu. Tuy nhiên, lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên lại nói, ta biết tình cảnh của Dương công tử cùng với những học sinh thư viện Bạch Lộc ở bên ngoài, trước mắt chiến hạm này hẳn là có tác dụng rất lớn với Dương công tử. Cho dù chúng ta không bán, nhưng ta có thể cho Dương công tử mượn tạm. Mượn à, nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói, có thể được sao? Bạch Tương Giao khẽ gật đầu. Lão già sau lưng Bạch Tương Giao liếc nhìn nàng. Bộ dạng muốn nói lại thôi, Dương Diệp nhìn Bạch Tương Giao rất lâu, sau đó cười gượng nói, ân tình này của nàng quá lớn, Bạch Tương Giao mỉm cười, nói, ta không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi đi cứu. Dương Diệp ôm quyền thi lễ với Bạch Tương Giao, sau đó nhìn về phía những học sinh thư viện Bạch Lộc bên cạnh, nói, lên vân hạm, chúng ta lập tức đi bây giờ. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi sau, lão già phía sau Bạch Tương Giao không nhịn được nói. Tiểu thư làm vậy quá mạo hiểm. Nếu như đế vân hạm này có vấn đề gì, đừng nói là hắn, cả thư viện Bạch Lộc cũng không đền nổi đâu. Nhìn chân trời phía xa, Bạch Tương Dao khẽ thở ra một hơi, sau đó nói, làm hỏng, nếu hắn không đền nổi, lại làm cho hắn đền thịt. Lão già, chương 2158, Ngưu là một học tỷ không tệ. Một giây phút phát động đế vân hạm đó, sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại. Bởi vì chỉ riêng phát động đế vân hạm đã cần tới 100 viên tử tinh thạch. 100 viên tử tinh thạch đây. Đây vẫn chỉ là khởi động, muốn cho đế vân hạm luôn duy trì ẩn thân đồng thời bay nhanh, hắn tính sơ qua mỗi một giờ cũng cần ít nhất 300 viên tử tinh thạch. Sau khi hắn đi tới Trung Thổ Thần Châu, dùng các loại mánh khóe, các loại cướp đoạt và tiểu bạch, bây giờ mới có 7.000 viên tử tinh thạch. Nói cách khác, lấy vét sạch túi của hắn, tối đa chỉ có thể duy trì độ chơi này bay chừng 10 canh giờ. Hắn xem như đã hiểu rõ, người bình thường căn bản không thể dùng nó, cho dù nó đắt lại có nhu cầu cực lớn với tử tinh thạch, nhưng hắn không thể không thừa nhận vật này đáng giá. Hắn thử một lát, thấy bán đế cũng khó làm gì được đế vân hạm này, cho dù là hắn, nếu dưới tình huống không thi triển ra vài con át chủ bài, cũng khó có thể làm gì được nó. Về phần tốc độ thì gần như không kém hơn tốc độ cao nhất của hắn. Nói tóm lại, có đế vân hạm này ở đây, muốn cứu những học sinh bên ngoài này an toàn trở về thì không thể nghi ngờ cơ hội tăng thêm rất nhiều. Về phần tử tinh thạch, hắn đã nghĩ xong, trở về thì tìm Tiêu Biệt Ly đòi vậy. Không bao lâu, đám người Dương Diệp lại đi tới sâu bên trong một ngọn núi lớn, vừa vào đây Dương Diệp đã nhíu mày, bởi vì hắn nghe được tiếng đánh nhau. Bị phát hiện rồi sao? Dương Diệp vội vàng phát động đế vân hạm lao vội về phía xa, dưới một chân núi lớn. Lúc này đứng đối diện đám người Tử Nam cùng Thu Vân không phải là hơn 200 người, mà là hơn 500 người, tất cả đều là học sinh Thư viện Bạch Lộc. Cố Vân Thành, ngươi muốn phản bội lại Thư viện sao? Tử Nam lạnh lùng nhìn một học sinh dẫn đầu đám người đối diện hỏi. Học sinh Cố Vân Thành kia hừ lạnh một tiếng, nói, phản bội Thư viện à? Đúng là buồn cười, Tử Nam, bản thân ngươi nhìn đi, chúng ta ở bên ngoài bị người đuổi giết bao lâu? Đã mấy ngày rồi? Mấy ngày qua? Mỗi ngày chúng ta đều bị người ta đuổi giết, trong đó thấp nhất là thánh giả cùng thánh giả cao cấp, thậm chí còn có cả bán đế. Nhưng cường giả thư viện chúng ta đâu? Cường giả thư viện của chúng ta ở đâu hả? Đến bây giờ, thư viện cũng không có phái người nào tới cứu chúng ta cả. Ngươi nói chúng ta phản bội thư viện, nhưng ta muốn nói rằng, không phải chúng ta phản bội thư viện, mà là thư viện đã bỏ mặc chúng ta. Cố Vân Thành gần như gào lên khi nói những lời cuối cùng. Mà những học sinh ở phía sau Cố Vân Thành kia cũng lộ vẻ tức giận. Thư viện không bỏ mặc chúng ta. Tử Nam trầm giọng nói, trước đó ta đã nói với ngươi, bọn họ đã phái người tới cứu chúng ta. Dương Diệp sao? Cố Vân Thành cười lạnh, nói, một bán thánh tới cứu chúng ta, Tử Nam, ngươi còn có thể ấu trĩ tới mức nào chứ? Tử Nam nhìn thẳng Cố Vân Thành, nói, Cố Vân Thành, trước kia ngươi vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, nên không biết gì về Dương Diệp. Ta có thể hiểu được, nhưng ta cho ngươi biết, hắn không phải là bán thánh bình thường, hắn từng chém giết bán đế, hắn đã từng lấy sức lực của một người ở Thiên Vũ Tông giết cho bọn họ không chừa mảnh giáp. Nếu ngươi không tin, ngươi hỏi những học sinh phía sau ngươi đi, xem ta có lừa ngươi không. Ta không cần hỏi bọn họ, Cố Vân Thành lạnh lùng nói, ta chỉ biết là nhiều ngày như vậy, thư viện không để ý tới sự sống chết của chúng ta, mặc cho chúng ta ở bên ngoài bị truy sát giống như bị chó vậy. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về những người phía sau, nói, trước khi các ngươi đi tới nơi này, ta tin tưởng bên cạnh chắc chắn đều có rất nhiều người, nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem, những người đó còn ở bên cạnh các ngươi sao? Không có. Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông phái ra trưởng lão cùng tinh anh cấp cường giả của bọn họ tới giết những học sinh chúng ta, trưởng lão cùng tinh anh của thư viện chúng ta lại chẳng quan tâm đến chúng ta, mặc cho chúng ta bị đuổi giết. Ta hỏi các ngươi, chúng ta phản bội thư viện. Hay là thư viện phản bội chúng ta? Cố Vân Thành, lúc này, Tử Nam gằn giọng nói, ngươi muốn tạo phản à? Tạo phản à? Cố Vân Thành lạnh lùng nói, chúng ta, chỉ muốn sống. Sống sót sao? Tử Nam nhìn những học sinh phía sau Cố Vân Thành, nói, ta biết trong lòng các ngươi có oán trách, bởi vì cường giả của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông phái ra đều trên thánh giả, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của những người này. Cường giả thánh giả bên trong thư viện chúng ta lại không có đi ra trợ giúp chúng ta, cho nên trong lòng các ngươi hận cũng là bình thường, bởi vì trước đó trong lòng chúng ta cũng có oán trách. Nhưng, nói đến đây, giọng nói của Tử Nam cao hơn, các ngươi chỉ nghĩ đến mình, có từng nghĩ tới thư viện chưa? Lúc này, thư viện bị mấy bán đế ngăn cản, tình huống của bọn họ còn tệ hơn chúng ta. Ta, vậy chúng ta đáng chết sao? Cố Vân Thành đột nhiên nhắc lời Tử Nam nói, phẫn nộ quát lên, lẽ nào đám người chúng ta đáng chết sao? Còn nữa, Tử Nam, ngươi nói Dương Diệp muốn đưa chúng ta trở lại, ta hỏi ngươi, tình hình thư viện lúc này còn tệ hơn những gì chúng ta gặp phải, chúng ta trở lại làm gì? Quay về để chịu chết sao? Hả? Vẻ mặt Tử Nam thâm trầm, muốn nói gì đó, Thu Vân ở bên cạnh nàng đã ngăn cản, nói, còn không nhìn ra được sao? Hắn có dụng tâm khác, nghe vậy, Tử Nam lập tức bừng tỉnh hiểu ra, bây giờ nàng mới hiểu được đối phương thật ra căn bản không phải đang oán giận thư viện không cứu. Giống như Thu Vân nói, đối phương căn bản có dụng tâm kín đáo, Cố Vân Thành liếc nhìn Thu Vân, sau đó nói, ta có dụng tâm kín đáo, nhưng dụng tâm của ta là lòng tốt. Tử Nam, Thu Vân, tình hình của thư viện trước mắt thế nào các ngươi chắc hẳn biết rõ ràng hơn ta, ở bên ngoài là chết, trở lại càng chết hơn. Ta nghĩ hai người các ngươi cũng không muốn chết, đúng không? Ngươi muốn nói gì? Thu Vân khẽ nói, chương 2159, Ngưu là một học tỷ không tệ. 2. Cố Vân Thành nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, các vị, với tình huống bây giờ, nếu chúng ta muốn sống thì cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là rời khỏi thư viện Bạch Lộc, tìm thế lực khác che chở. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó đều xôn xao, mọi người nhìn Cố Vân Thành, và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi thư viện Bạch Lộc, rất nhiều người ở đây đúng là có oán trách thư viện, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi thư viện, mọi người tất nhiên có tình cảm với thư viện, hơn nữa phản bội thư viện vào thời điểm này sẽ chỉ càng khiến cho người Trung Thố Thần Châu khinh thường. Bởi vì lúc này là thời điểm khó khăn nhất của thư viện Bạch Lộc. Một thế lực, nếu không thể bảo vệ tốt người của mình thì sẽ bị thế lực khác xem là biểu hiện không có năng lực, nếu như một đệ tử phản bội lại một thế lực vào thời khắc nguy nan nhất, người như thế, đừng nói đến ai khác, rất nhiều người cũng sẽ khinh thường chính mình. Không thể cùng người trong lúc hoạn nạn, còn ai sẽ để mắt tới nữa, bởi vậy, khi Cố Vân Thành đưa ra ý định rời khỏi thư viện Bạch Lộc, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn đã có sự thù địch, bao gồm cả những người phía sau hắn, nhận thấy được cảnh tượng như vậy. Cố Vân Thành thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói, rời khỏi thư viện Bạch Lộc, cũng không phải đại biểu phản bội thư viện. Ta. Vậy đại biểu cho cái gì? Tử Nam ngắt lời Cố Vân Thành, hỏi. Cố Vân Thành nhìn lướt qua xung quanh, im lặng rất lâu, sau đó nói, Nhâm trưởng lão, ra đi. Cố Vân Thành vừa dứt lời thì thấy một lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện ở đó. Nhìn thấy lão già này, sắc mặt mọi người đại biến. Bởi vì bọn họ nhận ra Nhâm trưởng lão này, đây là trưởng lão của pháp phái. Ngươi cấu kết cùng pháp phái. Tử Nam nhìn về phía Cố Vân Thành, trong mắt đã có sát ý, cấu kết. Cố Vân Thành cười lạnh, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói, các ngươi cũng biết vì sao đến bây giờ chúng ta còn chưa chết chứ, không phải là vì thư viện Bạch Lộc, mà bởi vì pháp phái, bởi vì Nhâm trưởng lão cùng Lý Sư Tổ cầu tin Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Về phần Tử Nam nói là phản bội, hừ, pháp phái vốn cùng một mạch với chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về pháp phái, vậy làm sao có thể nói là phản bội thư viện Bạch Lộc được, chỉ có thể nói chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bớt nói những lời chó má đó đi, Tử Nam không nhịn được hét to, Cố Vân Thành, pháp phái trở thành chó săn của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, tàn sát giết nhiều học sinh chúng ta như vậy, bây giờ ngươi muốn chúng ta đầu hàng bọn họ. Giống như bọn họ trở thành chó săn của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông sao? Cố Vân Thành, ngươi có từng nghĩ tới những học sinh chết ở trong tay Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái bọn họ không? Ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Cố Vân Thành bị nói thì vẻ mặt khó coi, hắn đang muốn nói gì đó, lúc này, Nhâm trưởng lão đã khoát tay áo, nói, không cần nhiều lời nữa, ta không nhiều thời gian để kiên trì nghe các ngươi nói nhảm. Bây giờ, kẻ nào muốn sống thì đứng ở phía sau ta. Chỉ cần đi tới phía sau ta, pháp phái ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, các ngươi vẫn là học sinh của chúng ta, đồng thời sau này cũng không phân chia pháp phái cùng nho phái nữa. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta yêu quý nhân tài, nhưng các ngươi còn chưa đến mức làm cho chúng ta phải ăn nói khép nép đâu. Các ngươi cũng biết vì sao đến bây giờ chúng ta còn chưa chết chứ, không phải là vì thư viện Bạch Lộc, mà bởi vì pháp phái, bởi vì Nhâm trưởng lão cùng Lý Sư Tổ cầu tin Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông. Chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Về phần Tử Nam nói là phản bội, hừ, pháp phái vốn cùng một mạch với chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về pháp phái, vậy làm sao có thể nói là phản bội thư viện Bạch Lộc được, chỉ có thể nói chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. bớt nói những lời chó má đó đi. Tử Nam không nhịn được hét to, nghe được Nhâm trưởng lão nói, rất nhiều học sinh ở đó biến sắc. Mọi người biết không đứng sang thì có nghĩa là phải chết. Không có gì bất ngờ, Cố Vân Thành trực tiếp đứng ở ra phía sau Nhâm trưởng lão. Rất nhiều người ở đó bắt đầu do dự, khi học sinh thứ hai muốn đi qua, Tử Nam đột nhiên hét lớn, Dương Diệp, ngươi còn không ra. Dương Diệp. Nghe thấy Tử Nam nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt, Nhâm trưởng lão cũng sửng sờ. Đúng lúc này, Dương Diệp từ trong không trung xuất hiện. Khi nhìn thấy Dương Diệp, Nhâm trưởng lão lập tức biến sắc, giống như chuẩn bị đối đầu với kẻ địch lớn, hắn tất nhiên không xa là gì với cái tên Dương Diệp này. Đây chính là tồn tại từng tiêu diệt Bán Đế đấy. Lập tức, hắn vung tay phải lên, hơn 10 thánh giả cao cấp đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dương Diệp không để ý tới đối phương, mà nhìn về phía Tử Nam, nói, đáng lẽ ngươi nên để ta ra muộn hơn chút nữa. Tử Nam nhìn thẳng Dương Diệp, nói, không phải mỗi người đều không sợ chết như ngươi, bọn họ kiên trì đến bây giờ chưa đầu hàng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, lần này là thư viện nợ bọn họ. Bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng chống lại những người này, đáng lẽ cường giả thánh giả trở nên trong thư viện thánh giả đi ra đối phó mới đúng, nhưng thư viện không phái tới, đây không phải là cái sai của bọn họ. Ngươi không thể đối xử với bọn họ như vậy được. Đừng để bọn họ phạm sai lầm, xem như ta cầu xin ngươi vậy. Nàng biết, một khi để cho những học sinh muốn sống bước tới một bước kia, vậy có nghĩa là không còn đường quay lại. Bởi vì bước ra đã đại biểu cho phản bội, khi đó... Lấy tính cách của Dương Diệp nhất định sẽ tiêu diệt những người này. Đừng nói là Dương Diệp, chính nàng cũng sẽ ra tay giết những người đó. Cho nên, nàng lập tức gọi Dương Diệp. Vì sao? Những người này không đáng chết. Chỉ cần Dương Diệp đi ra, những người này sẽ không bước ra một bước kia, bọn họ vẫn còn là người của Thư viện Bạch Lộc, mọi người sau này sẽ không thấy mâu thuẫn. Nhưng một khi bước ra, cho dù Dương Diệp không giết, nàng không giết, sau này mọi người cũng sẽ có ngăn cách. Dương Diệp nhìn Tử Nam rất lâu, sau đó nói, ngươi là một học tỷ không tệ. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Nhâm trưởng lão, thấy hắn đang muốn nói gì đó, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát xuống. Một đường kiếm khí bắn ra, 100 đường tảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất. Còn gia tăng hai loại ý cảnh tảm thiên bạc kiếm thuật, ở trong ánh mắt mọi người, hai mắt Nhâm trưởng lão đột nhiên trợn tròn, trong phút chốc, cơ thể hắn trực tiếp tách ra làm đôi. Phục. Máu tươi rơi xuống đầy đất. Bị giết chết trong nháy mắt,